Error, điệp biến lân tiềm. Chương 38, tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ngạn nhận lấy USB. Em thì không sao, chỉ không biết streamer phụ trách dẫn dắt kia có đồng ý chơi trò này hay không thôi. Chiêu Nhiên thoải mái nói. Cậu ta cần phải phối hợp điều tra. Tôi đã cử người tới bảo vệ cậu ta rồi. Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa ở nhà Hoàng Kỳ. Bên ngoài cửa có một nam một nữ mang huy hiệu đồng phục tổ trật tự khẩn cấp Subway. Cô gái quấn khăn lụa trên cổ Tiểu An khẽ cúi đầu. Xin chào ngài Hoàng, chúng tôi là nhân viên được ngài chiêu cử đến để bảo vệ cậu. Đây là giấy chứng nhận của chúng tôi. Cấp dưới Tiểu Tề lạnh lùng đứng ở một bên, đưa chiếc USB qua. Giọng điệu chân thật đáng tin. Lát nữa chơi trò này. Hoàng Kỳ nhìn logo LT Grey Crow Donhouse GT trên USB mà lòng căng thẳng. Gần đây công ty đang bận chuẩn bị ra mắt game online mới. Cậu cũng suýt chút nữa bị hủy hoại nhan sắc. Vốn dĩ đã thề không bao giờ chạm vào con game này nữa. Không ngờ lòng và lòng vòng vẫn không thể trốn thoát. Thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa khi đang chơi game. Hỏi lập trình viên của công ty thì họ đều nói không phải bác. Đồng nghiệp âm thầm trao đổi, nói con game này bất thường. Hoàng Kỳ cũng đã tự trải qua sự bất thường đó. Mấy người có bảo đảm an toàn của tôi không đó? Hoàng Kỳ không tin lắm. Nếu trong quá trình livestream có nguy hiểm gì, tôi có được tắt máy ngay lập tức không? Mấy người không ác đến mức ép tôi chơi tiếp đâu nhỉ? Tiêu An mỉm cười xua tay. Nếu phát hiện điểm bất thường, ngài có thể nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chúng tôi sẽ ở lại xử lý tình huống khẩn cấp. Nhất định sẽ không để ngài bị thương. Đây là chức trách của công ty Subway chúng tôi. Ngài yên tâm. Hoàng Kỳ do dự nhân lấy USB, quay trở lại máy tính. Sau khi xác nhận hai nhân viên Subway đang trốn trong điểm mù của camera, cậu mới vui vẻ nói với người xem. Tôi đã trở lại rồi đây. Tôi vừa nhận bản demo trò chơi LT Grey Crow Donhouse GT mới của công ty. Nghe nói có bổ sung mấy cảnh. Tôi là người nhà nên được trải nghiệm trước. Rất nhiều khán giả chờ mong con game mới của công ty Grey Crow. Trước đó công ty đã tung ra bản demo, chỉ có một level lấy bối cảnh ở Pháp Sư Trung Âu. Tên là Làng Ôn Dịch, có rất nhiều người chơi đánh giá chi tiết bối cảnh và thiết kế lối chơi rất thú vị. Lúc đó nhiều người còn cho rằng LT Grey Crow Donhouse GT có tiềm năng trở thành một kiệt tác, nhưng không biết vì nguyên nhân gì bản demo lại bị xóa bỏ. Có lẽ bây giờ đã được gỡ lỗi, chẳng mấy chốc lại ra mắt với người chơi. Tôi đã từng chơi level Làng Ôn Dịch rồi, nhưng chắc vẫn có nhiều người chưa xem. Lần này tôi sẽ chơi lại từ đầu với bản lưu mới. Với lại hôm nay có thêm bồ hóng nên chắc chơi duo. Tôi nghĩ cậu ấy nên đi theo phái kỹ năng. Mấy ông muốn xem bồ hóng đen nhánh chơi thì nhấn vào liên kết phía dưới màn hình nha. Duo. Dạng chơi hai người, hai cán bộ Subway đứng ở một góc nhìn chằm chằm vào cậu. Hoàng Kỳ đành phải làm việc chăm chỉ, cố gắng đưa fan về cho bồ hóng đen nhánh theo yêu cầu của công ty. Sau đó dùng điện thoại di động gửi tin nhắn để dạy y cách tương tác với người xem. Lâu lâu cậu nên nhìn lướt qua mấy câu hỏi ở phần bình luận rồi trả lời đi. Nói thêm vài lời giúp cái. Tính cách lạnh lùng không làm lâu dài được đâu. Bồ hóng đen nhánh, biết rồi. Chiêu Nhiên cử linh vật và người biết đánh nhau của tổ đến trông coi Hoàng Kỳ. Đủ để thấy dị thể lần này không thể xem thường. So với người dê ở bệnh viện huyện cổ và bác sĩ ngoại khoa ở thẩm mỹ viện thì mạnh hơn nhiều. Cho cậu ta hai vệ sĩ. Còn em thì sao? Úc Ngạn ôm chân ngồi xổm trên ghế xoay. Chiêu Nhiên ngồi ở mép giường, bắt chéo chân ngẩng đầu cười nói. Em chỉ còn cách dáng dùng người còn lại là tôi thôi. Ok, Úc Ngạn gác cằm lên đầu gối. Nhướng mi, có thể dáng được. Tin nhắn điện thoại vang lên liên tục. Úc Lạn nhìn lướt qua nội dung. Im lặng mở. LT, Recrow, Donhao, GT, đã cài đặt, lựa chọn chơi Duo. Cậu ta nói gì vậy? Nói em tương tác với khác giả nhiều lên. Đọc câu hỏi ở bình luận. Sau đó trả lời. Em cứ coi như trả lời câu hỏi của giáo viên ấy. Đừng căng thẳng. Úc Ngạn rũ mắt tự cổ vũ tinh thần một lúc. Sau đó khó khăn mở micro lên. Máy móc đọc mấy câu hỏi ở phần bình luận. Sao streamer lại không lộ mặt? Vì xấu. Streamer bao nhiêu tuổi rồi? Năm 99. Streamer chơi game toàn thời gian à? Không phải. Nhiệm vụ của ông chủ. Vì ông chủ bùn xỉn. Muốn chia một người thành ba người. Tôi muốn nghỉ việc. Nhưng cấp trên cứ PUA. Tôi. Dùng thái độ không quan tâm uy hiếp tôi. PUA. Pick up artist là một phong trào của nam giới với mục tiêu là quyến rũ và thành công trong tình D, U, C. Họ thường tự nhận mình là cộng đồng quyến rũ hoặc cộng đồng đón khách. Một bàn tay đưa ra bịt miệng Úc Ngạn lại, đáng tin áp vào miệng Úc Ngạn. Còn Chiêu Nhiên thì đứng một bên khoa tay múa chân cuồng nhiệt với y, ít nói mấy thứ linh tinh lại. Nói về trò chơi, em chơi gì thì nói. Cứ coi như đang dạy tôi chơi đi. Úc Ngạn chỉ mắc hội chứng ám ảnh xã hội, chứ không phải là một người ít nói. Khi y phớt lờ việc khán giả trên màn hình là người thật, thì xung quanh y chỉ còn một mình Chiêu Nhiên và những dòng chữ hiện trên màn hình. Mặt khác, Hoàng Kỳ tham gia chế độ Duo. Hai người cùng nhau tiến vào trạng thái chọn nhân vật. Vẫn chỉ có ba nhân vật là chiến binh đầu Bí Ngô, Phù Thủy hung hãn và bậc thầy độc dược. Hoàng Kỳ dùng giọng nói trong game giải thích cho người xem. Phù Thủy hung hãn là người mạnh nhất, tương đương với pháp sư chiến đấu. Pháp trượng có thể làm phép, đồng thời cũng có thể lao thẳng tới đánh người. Sát thương rất cao, người mới nên chọn nhân vật này. Nếu bị quái vật bao vây, thì vẫn có thể giết chết nó mà không cần dùng não hay thao tác nhiều. Tôi ít chơi bậc thầy độc dược lắm, là nhân vật phụ trợ, có thể nhặt nguyên liệu và chế tạo thuốc, nhưng tôi thấy một mình không qua được cấp, hoặc cũng có thể do tôi không biết chơi nhân vật này. Chiến binh đầu Bí Ngô khó sử dụng nhất, nhất là thao tác tay nên ai tay phế mà chọn thì ngáo luôn. Bởi vì cậu ta có một vũ khí độc quyền tên là súng kíp cao quý. Số lượng đạn có thể nhặt rất hạn chế, cứ bắn ra hai viên lại phải thay đạn mới. Sát thương đạn cao, nhưng khả năng trúng địch khá khó. Nếu hơi lệch một chút sẽ trượt mục tiêu. Bồ hóng đen nhánh không nói hai lời chọn chiến sĩ đầu Bí Ngô. Hoàng Kỳ cười khan, anh phản nghịch thật đấy. Anh từng chơi level này chưa? Bồ hóng đen nhánh thành thật trả lời. Chơi rồi. Nhưng chưa khám phá bản đồ nhiều. Tôi thích tốc độ, không nhìn cốt truyện. Mỗi người đều có sở thích chơi game khác nhau. Người thì thích nhàn nhã khám phá mọi ngóc ngách trên bản đồ, thu thập nhiều thành tích và vật phẩm khác nhau. Cũng có người lại thích cảm giác hồi hộp khi đánh bại boss trong thời gian ngắn nhất. Úc Ngạn thuộc nhóm sau, dốc sức sửa lỗi trong trò chơi. Tuyệt. Vậy cậu với tôi đánh theo cốt truyện chính đi. Đúng lúc tôi cũng chưa từng chơi chế độ Duo, chắc độ khó sẽ cao hơn. Hoàng Kỳ chọn Phù Thủy hung hãn, sau đó bước vào level. Annihilation khi vào chế độ Duo đã thay đổi. Một Phù Thủy hung hãn cầm pháp trượng bước nhanh về phía trước. Mặt cậu bé đầu Bí Ngô yếu ớt bị móc lên cây pháp trượng, bay lên hạ xuống. Hai người họ tỉnh dậy từ ngôi làng u ám. Chẳng trách Phù Thủy hung hãn lại là nhân vật thân thiện với người mới. Khi cô rơi xuống đất còn mang theo một cây pháp trượng bảo thạch. Chiến binh đầu Bí Ngô thì tay không, phải đi tìm trang bị. Úc Ngạn thuận tay nhặt rìu cũ nát làm công cụ tự vệ trước khi có được vũ khí độc quyền. Sự hấp dẫn của trò chơi này nằm ở việc khám phá. Không cần phải có vũ khí độc quyền mới có thể qua cấp. nếu người chơi sẵn lòng, họ thậm chí có thể dành thời gian nhặt đạo cụ hoặc vật liệu để tăng cường sức mạnh của rìu cũ nát, cho đến khi nó có thể một dao chém bay một nửa thanh máu của boss. Hai người lang thang quanh ngôi làng trong đêm tối, đa số các căn nhà đều đóng chặt cửa sổ, nhưng ngoài cửa lại có chó canh gác. Một khi người chơi bước vào phạm vi phát hiện, chúng sẽ chạy vèo tới, há cái miệng lớn như chậu máu tấn công. Loại quái vật này được người mới gọi là chó điên, giúp người chơi làm quen với thao tác. Mới đầu chỉ có một con, đi thêm một lúc thì tận 5 con nhào đến. Úp Ngạn vung rìu lên, chém đúng lúc nó đang nhảy đến. Chó điên ngã xuống mặt đất, rồi đứng dậy đuổi theo. Úp Ngạn linh hoạt lui lại, tiếp tục chém thêm 2 phát. Chó điên mới ngã xuống đất, nhưng phù thủy Hoàng Kỳ chỉ cần vung mạnh pháp trượng là có thể giết chết một con chó điên. Lực sát thương rất mạnh, Úp Ngạn nhặt một chiếc răng chó điên, có thể gắn vào chuôi dao. Sát thương tăng thêm 3, cách đó không xa. Hơn chục dân làng đứng kề đầu thành một vòng tròn, đang thảo luận điều gì đó trong tư thế kỳ lạ này. Sau khi đến gần, tiếng thì thầm của họ dần trở nên rõ ràng hơn. Tên đó trông rất kỳ lạ, chúng ta không thể để hắn vào được. Đúng vậy, hình như hắn mắc bệnh truyền nhiễm. Nếu để hắn vào, chắc chắn mọi người lại bị lây nhiễm. Ở phương hướng mà những dân làng thỉnh thoảng lén nhìn trộm, bên ngoài hàng rào gỗ của ngôi làng, có một tên ăn xin dáng vẻ xanh xao, đôi bàn tay gầy guộc bám vào hàng rào, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt tái nhợt đến mức tái mét, thỉnh thoảng lại co giật, giống như sắp biến thành một zombie. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra tên này là lạ. Hoàng Kỳ đã đọc qua cốt truyện chính, cậu biết lát nữa sẽ có một NPC thành mẫu đi ra thuyết phục mọi người cho tên ăn xin này vào. Sau khi tên ăn xin vào sẽ phát bệnh, rồi trở thành quái vật nhỏ, du khách ốm yếu, đầu tiên mà người chơi gặp phải trong level này. Rất khó để người mới đối phó, bởi vì sau khi gã bị bay nửa thanh máu, gã sẽ lăn khắp dưới mặt đất lớn tiếng gào thét. Sau đó thu hút những con chó điên từ 10 dặm và 8 thôn đến. Ngoài việc sử dụng vũ khí thô sơ để đối phó với tên ăn xin, người chơi còn phải đề phòng những con chó điên xuất hiện từ mọi hướng. Rất nhiều người mới lần đầu gặp phải cảnh này đều hoảng sợ, phải chết 4-5 lần mới qua được level. Đúng như dự đoán, một thanh niên chính trực từ trong thôn bước ra, thành khẩn nói: anh ta chỉ là một người qua đường nghèo khổ, thu nhận giúp đỡ anh ta. Lòng từ bi của chúng ta nhất định sẽ mang lại may mắn. Đúng lúc dân làng sắp bị thuyết phục thì chiến binh đầu bí ngô bất ngờ nhảy ra, dùng rìu chém thanh niên chính trực mà không một lời giải thích. Thanh niên chính trực ngã xuống đất ngay tại chỗ, nằm sấp trong vũng máu. Hàng rào không được mở ra, nên quái vật nhỏ, du khách ốm yếu, không được kích hoạt. Báo bình luận toàn là dấu chấm hỏi. Trò chơi này làm hay thật, Úc Ngạc tự cảm thán. Mấy người như này trong phim làm tôi gai mắt, muốn một phát chém chết. Hoàng Ký cũng sững sờ, khó thế mà cũng làm được. Trùng hợp cũng có người xem từng làm như vậy. Người đó nói thanh niên chính trực kia là con trai của thầy tế Eamon. Nếu giết cậu ta, boss nhỏ linh mục Eamon sẽ trở nên hung bạo, khó đánh cực. Nhưng sau khi thanh niên chính trực bị giết chết, trên người lại rơi ra một vật phẩm, súng kíp cao quý, là vũ khí độc quyền của chiến binh đầu bí ngô. Khẩu súng này nên được tìm thấy ở gần thi thể cháy rụi trên tế đàn. Úc khẽ lẩm bẩm rồi nhặt khẩu súng kíp cao quý lên. Bên trong đó có sẵn 2 viên đạn và 4 viên đạn dự phòng. Người xem spam bình luận liên tục: đừng nhặt súng, nếu nhặt sẽ phải đánh nhau với linh mục Eamon đấy. Dân làng hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này tất cả lối ra của người chơi lập tức có gai gỗ bật ra, chặn mọi đường đi. Mặt đất dưới chân họ bỗng sáng lên phù chú ngôi sao 7 cánh. Ở cuối ánh sáng, một người mặc váy đen linh mục, hai mắt bị dải vải đen che khuất chậm rãi đi ra. Hình bóng bà lão xuất hiện thất thường, dịch chuyển liên tục ở bãi đất trống, lúc thì gần người chơi, lúc lại di chuyển ra xa, miệng lẩm bẩm, mấy người giết nó, còn vạch trần bí mật của nó trước mặt người dân. Hãy để ngọn lửa trên tế đàn khảo tra tội của các người đi. Vạch trần bí mật, chẳng lẽ chính là cây súng rơi ra từ người thanh niên chính trực? Tốc độ dịch chuyển của bà lão đột nhiên tăng tốc, gần như đứng yên tại chỗ chưa đầy một giây trước khi biến mất. Xuất hiện không cố định sau lưng phù thủy Hoàng Kỳ, giơ mặt dây chuyền trên ngực lên, nói với giọng già nua, xưng tội đi, đứa nhỏ. Dưới chân phù thủy xuất hiện vòng tròn ma thuật ngôi sao bảy cánh. Ngọn lửa bùng lên từ ánh sáng. Hoàng Kỳ sợ hãi, điều khiển phù thủy tránh đi. Nhưng phạm vi ngọn lửa quá lớn. Cậu vùng pháp trượng cố gắng đánh lại nhưng vẫn bị đốt cháy. Lúc này thanh máu tụt mất một nửa. Nếu Thành thật đi theo cốt truyện, linh mục Eamon sẽ là boss gặp ở giữa và cuối level. Khi đó người chơi đã có kha khá vũ phí, lượng máu dày, ít ra sẽ không có sức lực đánh trả như bây giờ. Sau khi bà lão kích hoạt vòng tròn ma thuật, bà ta lập tức biến mất khỏi chỗ, rút lui đến một vị trí cách xa người chơi. Niệm chú, mặt đất bắt đầu rung chuyển, khắp mặt đất có gai nhọn phóng thẳng lên đâm về phía người chơi. Cũng may thao tác Hoàng Kỳ khá tốt. Bay nhảy khỏi lên mặt đất để tránh gai nhọn đánh úp. Anh bổ hóng bịp người thật đấy. Anh giết con trai người ta chi vậy? Hoàng Kỳ bị gai nhọn dưới đất đuổi theo. Thỉnh thoảng còn bị bà lão đánh vào mặt. Cậu chỉ có thể tránh đi. Tìm cơ hội ra tay. Úc Ngạn cũng chăm chú nhìn vào màn hình. Vừa tránh đòn tấn công vừa quan sát cách tấn công của linh lục Eamon. Bà ta chỉ dịch chuyển qua lại ở 14 điểm giao nhau của hình ngôi sao bảy cánh trên mặt đất. Đầu tiên xoay theo chiều kim đồng hồ, sau đó ngược chiều kim đồng hồ, có thể đoán được nơi bà ta sẽ dịch chuyển tiếp theo. Tốc độ nhanh như vậy, cho dù có đoán trước, tôi cũng không thể đến gần bà ta được. Tiếng súng vang lên, viên đạn nằm trong ấn đường bà lão, đôi mắt trắng bệch. Hai tay cứng ngắc buông xuống, họng súng kíp cao quý của Úc Ngạn bốc khói, đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn, nện bà ta, tôi tới đây, Hoàng Kỳ điều khiển phù thủy lại gần, liều mạng vung pháp trượng về phía linh mục, bà lão sững người chưa tới 2 giây đã lấy lại được khả năng di chuyển rồi đột nhiên biến mất khỏi chỗ. Gai nhọn lại bắt đầu đâm ra khỏi mặt đất, Úc Ngạn bình tĩnh nói. Có lẽ tìm ra rồi. Nhanh chạy đi. Dứt lời. Một tiếng súng lại vang lên. Trong khoảnh khắc bà ta di chuyển thì bị một viên đạn bắn trúng đầu. Cơ thể cứng ngắc. Hoàng Kỳ cũng dần theo kịp tiết tấu của Úc Ngạn. Ngay khi bà ta bị bắn trúng, cậu xông lên đập mạnh pháp trượng. Trong lúc cơ thể bà lão cứng đờ rồi biến mất, Úc Ngạn đã nạp xong đạn, khiến bà ta đứng yên tại chỗ. Thậm chí không thể dịch chuyển tức thời. Tổng cộng có 6 viên đạn súng kíp. Không bắn trượt viên nào. Chúng luôn đóng băng bà lão tại chỗ trong thời gian tối đa. Để phù thủy Hoàng Kỳ đánh boss liên tục mà không cần di chuyển. Ném cây pháp trượng qua. Hai mắt linh mục chảy máu. Chiếc áo choàng đen của bà ta bốc cháy hừng hực. Cuối cùng biến thành khói đen. Bị vòng tròn ma thuật ngôi sao bảy cánh trên mặt đất hấp thụ. Ánh sáng dần dần tắt. Trên màn hình xuất hiện một dòng phụ đề. Những người xét xử người khác bằng lửa. Cuối cùng sẽ bị ngọn lửa xét xử. Dưới sự khống chế của Úc Ngạn. Hai nhân vật chưa tới 10 phút đã giết chết linh mục Eamon trong trạng thái cuồng bạo. Báo bình luận từ dấu chấm hỏi biến thành lời tán thưởng. Hoàng Kỳ nhìn độ hot của phòng livestream ngày một cao. Cậu liền biết công ty nhân cơ hội mua quảng cáo. Úc Ngạn tựa lưng vào ghế. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Y chỉ sử dụng được một mắt phải. nhìn vào màn hình quá lâu sẽ rất mệt mỏi. Tùng tùng, hình như có người đang gõ cửa. Cách Trương.